Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156 bị xem quang đế tinh thần. Nàng vừa rồi cho nàng sát dược thời điểm liền phát hiện hắn trong tay cầm đồ vật. Bởi vì bẻ không khai hắn ngón tay, cũng liền không có lại lấy. Nghĩ đến đây, Ninh An từ trong không gian mặt lấy ra một bộ áo đen. Sau đó lấy ra chủy thủ, bắt đầu động thủ đem áo đen tay áo cùng vạt áo đều cắt đoạn. Không một hồi, áo đen liền nhỏ đi nhiều, hoàn toàn là hai tử xuyên y phục. Phong Vô Tà thấy vậy, không khỏi có chút vô ngữ. Bất quá hắn cũng biết, bọn họ hiện tại trước không có thôn sau không có tiệm. Không có biện pháp cho hắn mua quần áo. Chờ đế tinh thần sâu kín chuyển tỉnh thời điểm, lại cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Phong nhất thổi, liền nổi lên một tầng nổi da gà. Đôi mắt lạnh lùng, thân thể phản xạ tính ngồi dậy. Tỉnh, Ninh An thấy hắn tỉnh lại, đem sửa lại kích cỡ áo đen hướng hắn bên người một ném. Không chút để ý nói, tỉnh liền đem quần áo mặc tốt rời đi, nhìn trước mắt nữ nhân. Lại nhìn chính mình thu nhỏ thân thể, đế tinh thần khóe miệng vừa kéo. Không cần tưởng cũng biết phát sinh cái gì. Hắn bị này chết nữ nhân cởi, nhìn trên mặt đất áo đen liếc mắt một cái. Đế tinh thần sâu kín mở miệng, có hay không người nói cho ngươi, không cần tùy tiện thoát nam nhân quần áo. Phong Vô Tà giờ phút này cũng tỉnh lại, vừa vặn nghe thế câu nói, không khỏi nở nụ cười. Tiểu đệ đệ, ngươi nhiều nhất chỉ có thể tính nam hài đi. Đế tinh thần nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái, không có nhiều lời. Hiện tại hắn linh lực toàn tán, bất hòa hắn so đo. Ninh An quái dị nhìn hắn một cái, không biết có phải hay không nàng đôi mắt vấn đề. Nàng vừa rồi cư nhiên nhìn đến hắn trong mắt hiện lên một đạo màu lam quang. Buông ra tay, đem trong tay nắm đồ vật phóng tới một bên. Đế tinh thần lưu loát mặc quần áo vào, thấy hắn cầm trong tay đồ vật phóng tới trên mặt đất. Ninh An lúc này mới thấy rõ ràng hắn vẫn luôn cầm chính là một khối ngọc bội. Ngọc bội cung thể tuyết trắng, nhìn kỹ nói, có thể phát hiện nó tản ra thực đạm lam quang. Hơn nữa kia ngọc bội phi thường kỳ quái, mặt trên không có điêu khắc cái gì linh vật, mà là một cái kỳ quái phù văn. Kia phù văn là Ninh An chưa từng có xem qua. Đế tinh thần mặc tốt quần áo, thấy Ninh An nhìn chằm chằm vào tinh hồn xem. Không nói hai lời, cầm lấy tinh hồn đặt ở trong lòng ngực. Ninh An, chúng ta có thể đi rồi, thấy sắc trời tờ mờ sáng. Phong Vô Tà cũng đứng lên. Ân, Ninh An gật gật đầu, sửa sang lại một chút, liền cùng Phong Vô Tà cùng nhau hướng bên ngoài đi đến. Đế tinh thần thấy vậy, đuổi theo Ninh An cùng Phong Vô Tà, bởi vì thân thể biến hóa, thanh âm cũng trở nên có chút non nớt. Ta và các ngươi cùng nhau đi, hắn bị Tu La thành người ám toán. Thân thể trọng thương, lại bởi vì sao trời quyết quan hệ, linh lực toàn tán, muốn khôi phục linh lực, yêu cầu một tháng thời gian, tinh hồn có thể đem hắn hơi thở toàn bộ cái rớt. Chỉ là Tu La thành người sớm hay muộn sẽ tìm được hắn. Nhìn dáng vẻ, Ninh An là muốn đi Thiên Lạc học viện, hắn có thể đi theo nàng. Chờ tiến vào Thiên Lạc học viện thì tốt rồi. Đi theo chúng ta, Ninh An nhíu mày, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Phong Vô Tà lại trước một bước nói. Tiểu đệ đệ, chúng ta không thể mang theo ngươi. Đi theo chúng ta quá nguy hiểm mần đi. Phong Vô Tà nhìn đế tinh thần. Không biết vì sao, đứa nhỏ này tổng cho hắn một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Còn có hắn đôi mắt cùng lão thành ngữ khí. Căn bản là không phải một cái hài tử sẽ có được. Ta không sợ, đế tinh thần nhìn Phong Vô Tà, đạm mạc nói ra một câu, thấy bọn họ hai người phảng phất ngay sau đó liền phải đánh lên tới giống nhau. Ninh An ho khan một tiếng, không phải ta không cho ngươi đi theo, mà là không thích hợp chào buổi sáng, sao trời thu nhỏ, cho nên ta phía trước nói mặt sau cốt truyện có điểm kỳ ba. Bất quá không cần lo lắng, một tháng liền sẽ khôi phục, Ninh An chính là xem hết thân thể hắn, quỷ biết sao trời lúc sau sẽ như thế nào hồi báo Ninh An tương đương. Hết chương.